Long Đồ Án Quyển 19 Chương 633 Phiền não trao đổi sau giờ ngọ. Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của Lạc Hồng Cốc.com. Cuối xuân đầu hạ, thời tiết nóng lên hợp với vài ngày không có trời mưa, Khai Phong Thành liền có một loại cảm giác khổ nóng, ánh nắng cũng càng ngày càng hắng, phơi nắng đến mặt đất trắng bệch. Không biết là có phải do nguyên nhân thời tiết không, cư dân Khai Phong Thành gần đây tính tình cũng có chút nóng. Ví dụ như, buổi trưa trả tiền cơm cũng đã có ba nhóm người bởi vì một lời không hợp đánh nhau, kết quả bị đưa đến Khai Phong Phủ. Bao đại nhân thời điểm từ Hoàng Cung trở về, sắc mặt cũng là không hề tốt. Bao Duyên giúp đỡ cha của hắn tiếp quan máu, phát hiện vành nón đều ướt, lại thấy bao đại nhân không vui, liền hỏi. Phụ thân, Thượng Triệu lại cùng Thái Sư cãi nhau rồi. Bao đại nhân thở dài, lắc đầu nói. Miễn bàn tới cái kẻ mập mẹp kia, phiền. Hai người trò chuyện không chú ý tới Tiểu Tứ Tự trong tay đang cầm một cái ấm sát thuốc từ bên người hai người bọn họ đi qua. Bừng ấm chạy tới tiền viện, Tiểu Tứ Tự liền thấy Thiện Tôn đang bức xúc giận chó đánh mèo. Tiểu hài tử liền một chút cũng không đáng yêu. Một bên Ân Hậu thở dài. Người không nói mình gặp sao chiếu họa đi. Thiện Tôn nhìn hắn liếc mắt một cái. Ân Hậu cũng thở dài, tư hô là có chút tâm sự gì, lắc đầu trở về phòng. Tiểu Tứ Tử bưng ẩm thuốc tiếp tục đi, lại qua một cái sân, chỉ thấy Triển Chiêu nâng cằm, ngồi ở một cái bàn trong viện, ngón tay đang chọc một con mèo nhỏ, tiểu mèo kia bị hắn chọc đến bất mãn kêu meo meo. Bên cạnh bàn, Tiểu Ngủ Ngáp, Bành Ngọc Đường cùng Yêu Yêu không thấy. Tiểu Tứ Tử từ bên cạnh bàn bước qua, khi thấy Triển Chiêu. Ai, một tiếng thật dài, buồn bã yếu xíu. Vẫn cứ bưng ẩm tiếp tục đi, lại qua cửa Miêu Miêu Lâu, khi thấy Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nhà Nhi hai người đang cầm hai bộ chăn nệm dương thì thầm nói chuyện. Tiểu Tứ Tử đi qua bên người hai nàng, nghe được vài câu. Hiếu gia vừa rồi sắc mặt hảo khó coi á. Bộ dáng như là không thể nào vui vẻ vậy. Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu. Lại tiếp tục đi, qua cửa viện của Bao Duyên, chỉ thấy Bàn Dục nâng cầm tự vào một bên bàn trà, đang thở dài. Tiểu Tứ Tử tiếp tục nghiêng đầu, cuối cùng đi tới phía sau thiện đường. Mới vừa tới cửa, chỉ thấy vèo một tiếng, Triệu Phổ đột nhiên vọt ra, phía sau bày theo một cái bình. Triệu Phổ chợt nghiêng đầu, bình đập vào tường liền dập nát. Triệu Phổ tại cửa ra vào mới hé hốc miệng. Người cái còn mọt sách bạo lực. Bên trong thiện đường liền truyền đến tiếng Công Tôn hét. Không được quấy rầy ta xem bệnh. Triệu Phổ biểu môi, lầm lì đi rồi. Người tại cửa xếp hàng xem bệnh đều nhỏ giọng nghị luận. Ai nha, như thế nào lại cãi nhau như thế? Không biết à, thời tiết nóng bức liền có chút phiền đi. Tiểu Tứ Tử nhìn trái nhìn phải, đang cầm ẩm sát thuốc đi tới cửa, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa đột nhiên xông tới, đối với phía sau rống một tiếng. Ách tử! Trầu Lượng mặt đen thui rẽ đi hướng khác, còn chó săn lớn ở giữa hết nhìn Lâm Dạ Hỏa lại nhìn Trầu Lượng, ẳng ẳng khè khè. Tiểu Tứ Tử lại tới chuồng ngựa, muốn đi xem tiểu mã. Đi vào sân, khi thấy trước cửa chuồng có sẵn cái chậu rửa mát, Long Kiều Quảng ngồi ở bên trên, miệng huyền thuyền không biết đang nói cái gì đó. Phía sau một đám ngựa bị hắn làm phiền tới đau đấu, Hắc Kiều đã yêu Long Bán. Ỷ tứ, người quản chủ người à, nói nhiều phiền tới ngựa chết. Yêu Long Bán thẳng chân đạp tới một cước, chỉnh lúc nãy chợt nghe đến bàn một tiếng. Ai nhé? Long Kiều Quảng che đấu, một cái chén rượu đập vào ót hắn lằn lóc ở trên mặt đất.

Lâm Dạ Hỏa sửng sốt, ôm cánh tay nhìn Tiểu Tứ Tử. Có sao? Tiểu Tứ Tử gật đầu, hỏi. Tiểu Lâm Tử, ngươi có phải rất thích chó con hay không? Lâm Dạ Hỏa nhướng mày. Phải. Vậy ngươi có phải thích đại cẩu còn hơn con chó nhỏ hay không? Tiểu Tứ Tử hỏi tiếp. Tổng thể là chó đều thật đáng yêu, bất quá đương nhiên là càng lớn càng đáng yêu. Lâm Dạ Hỏa đem hoa li li đẩy lên một chút, gọi cho em đâu. Tốt nhất là như tắc lặc vậy. Tiểu Tứ Tử gật đầu. Ngươi xem bài sói thật ra hung hãn, gặp ai lạ là liền cắn. Lâm Dạ Hỏa ngây người một cái, mở mắt ra. Ngươi xem trâu trâu cũng không hay khi dễ người khác. Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu hưởng mặt nhìn qua một bên. Vậy mà không ngừng khi dễ ngươi. Lâm Dạ Hỏa sờ sờ cằm. Tiểu Lâm Tử, ngươi có vẻ ngoài tốt như vậy. Tiểu Tứ Tử mặt nghiêm túc. Lâm Dạ Hỏa khỏe miệng liền cong lên. Dáng người làn da cũng đều tốt như vậy. Tiểu Tứ Tử nói tiếp. Lâm Dạ Hỏa ý cười đều từ khỏe mắt tuôn ra. Đích thực là không có gì đáng phiền não à, tề tổng thể là mỹ mạo như thế. Tiểu Tứ Tử đi theo gật đầu. Lâm Dạ Hỏa đứng dậy, vỗ vỗ đầu Tiểu Tứ Tử, cảm thấy mỹ mãn rồi, chuẩn bị chạy tới quân doanh tìm Ách Tử đồng thời ăn thịt nướng. Tiểu Tứ Tử đứng lên hoạt động gần cốt một chút, lúc nãy mông bị người vỗ một cái. Liền thấy Thiện Tôn đang đứng phía sau hắn. Tiểu Tứ Tử, để làm chi đây? Tiểu Tứ Tử vươn tay chỉ bản gỗ dạng dậy trước mắt. Thiện Tôn đến trước bàn vừa thấy, nhướng mày. Phiền não trao đổi. Tiểu Tứ Tử gật đầu. Thiện Tôn nghĩ nghĩ, hướng ghế nằm ngồi xuống. Tiểu Tứ Tử ngồi vào bên cạnh bàn, quờ chân hỏi. Tôn Tôn cũng có phiền não sao? Phụ thân nói hơn 100 tuổi sẽ không có phiền não đâu. Thiện Tôn khỏe miệng hơi hơi co giật. Ai nói cơ, ta phiền não không nhiều lắm nhưng chắc chắn là có. Tiểu Tứ Tử nhíu mày. Tôn Tôn thử nói xem. Thiện Tôn nhăn mũi, vẻ mặt bất mãn mà vùng cánh tay. Cái tên tiểu tử kia so với ta nhỏ hơn 100 tuổi, thế nhưng quản ta như thể ta 3-4 tuổi vậy. Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, tiểu hài tử này là ai cơ? Còn có thể là ai? Thiền Tôn xoay mắt. Chính là thằng nhóc không thú vị kia. Tiểu Tứ Tử hỏi. Bách Bách. Thiền Tôn hừ một tiếng, khó chịu. Bách Bách tốt như vậy. Tiểu Tứ Tử quẹt miệng. Thiền Tôn hỉ mắt nhìn Tiểu Tứ Tử. Ngồi ở phe bên kia. Bạch Bạch đất xác tốt lắm, giống như Tôn Tôn. Tiểu Tứ Tử ôm cánh tay nghiêm túc nói. Thiền Tôn vẻ mặt không tin. Giống ta sao? Đúng vậy, Tôn Tôn nhất định là thần tượng của Bạch Bạch. Tiểu Tứ Tử nói tiếp. Bạch Bạch thích nhất Tôn Tôn. Thiền Tôn mở to hai mắt. Thật không? Tôn Tôn, ngươi cảm thấy Bạch Bạch vì cái gì suốt ngày mặc đồ trắng? Tiểu Tứ Tử hỏi. Thiền Tôn vẻ mặt ghét bỏ. Bởi vì sợ bẩn à? Mới không phải. Tiểu Tứ Tử mặt nghiêm túc. Bởi vì Tôn Tôn cũng suốt ngày mặc toàn là đồ trắng. Thiền Tôn nhìn nhìn y phục của mình. Sau đó tóc Tôn Tôn cũng là màu trắng. Thiền Tôn sắc mặt dịu đi chút. Trên đỉnh Thiên Sơn không phải hàng năm tuyết trắng bao trùm sao? Tiểu Tứ Tử nói tiếp. Bạch Bạch còn thích hoa mai màu trắng à? Tôn Tôn không phải thường xuyên ngồi ở trên cây hoa mai sao? Còn có à, từ bóng dáng nhìn đến tư thế, Bạch Bạch đều là học Tôn Tôn à? Thiện Tôn tận lực nghiêm túc một chút, nhìn xuống khóe miệng đang muốn cong lên. Như vậy à? Tiểu hài tử đáng ghét kia thế nhưng lấy ta làm thần tượng. Ai nhé? Tôn Tôn ngươi không phải rất nhiều người thần tượng sao? Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu. Thật không? Thiền Tôn âm điệu cao hơn vài phần. Tiểu Tứ Tử đi theo gật đầu. Tiểu Thanh Thanh cũng rất thích Tôn Tôn, chẳng phải Tôn Tôn chính là tốt lắm sao? Tiểu Tứ Tử cũng thích, Bạch Bạch quả người chặt như vậy, nhất định là sợ ngươi bị người ta cướp đi. Phía ngoài khai phòng phủ, Bành Ngọc Đường vừa mới từ Bạch Phủ tỉnh hoàng sổ sách đi trở về tới, đột nhiên nhảy mũi, cảm thấy bên tai nóng lên, cãi mũi ngứa, sầu gáy còn lạnh lẽo. Thiền Tôn vẻ mặt hưởng thụ cộng thêm ý tứ không thật quả tốt. Ai nhè vậy à, Ngọc Đường chỉnh thể vẫn là rất ngoan, thật hiếu thuận. Tiểu Tứ Tử gật đầu. Thiền Tôn đứng lên, làm biển dụi cải thắt lưng, quyết định đi tìm ân hậu lão quỷ chơi cờ, tầm tình không tồi. Thiền Tôn vừa đi, sau lưng, bàn dục ủ rũ cúi đầu lắc lư bước vào. Tiểu bàn giái. Tiểu Tứ Tử thấy bàn dục không thấy được chính mình, liền vươn tay kẹo hắn một phen. Bàn dục sửng sốt, lấy lại tinh thần, vừa lúc nhìn thấy bên chân Tiểu Tứ Tử có tấm bảng, phiền não trào đổi. À! Tiểu hầu gia một trận kinh hỉ, ngẩng đầu, đối diện Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử vươn tay chỉ chỉ ghế nắm. Bàn dục lập tức tới chỗ ngồi, ôm lấy hoa ly ly vuốt lông, thở dài một tiếng. Ai! Tiểu Tứ Tử ngồi xếp bắn, rót cho mình chén trà, lại đổi bàn dục rót chén trà. Tiểu bàn giải, ngươi như thế nào rồi? Phiền! Bàn dục lại một lần nữa thở dài, nhìn Tiểu Tứ Tử, sau đó vươn tay chọt chọt hài nhỏ trên chân hắn. Làm tiểu hài tử thật tốt à, vô âu vô lữ. Tiểu Tứ Tử hỏi, ngươi có cái gì không vui à? Bạn dục ôm cánh tay, lắc đầu. Ta trước kia lúc bất lương ấy rất vui vẻ, cho dù người khác đều ghét bỏ ta, ta cũng hiểu được chính mình, vẫn còn cảm giác rất tốt. Chính là đến khai phong phủ hoàng lương xong, nhất là từ sau khi vào trường thái học, ta như thế nào chính mình cũng bắt đầu ghét bỏ chính mình rồi. Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt hỏi, tiểu bàn giải ngươi muốn ghét bỏ chính mình để làm chi? Bạn dục thay đổi tư thế, một tay nâng bên đầu theo Tiểu Tứ Tử tán gấu. Người nói khai phong phủ đều là những kiểu người gì à? Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, người gì cơ? Bạn dục vươn cái tay nhàn rỗi kia ra, xòe ngón tay cho Tiểu Tứ Tử nhìn. Người xem Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ, Lâm Dạ Hỏa mấy người bọn họ. Trên đời này như thế nào nhiều kẻ văn võ song toàn như vậy à? Tiểu Tứ Tử gật gật đầu. Người lại nhìn Công Tôn cùng Bao Duyên. Bạn dục biểu môi. Lấy chồng viết chữ so với ta viết tay vẫn là tốt à? Những bài khóa ở trường thái học à, tiểu màng thầu nhìn một lần có thể học thuộc xong đi ra. Ta nghiêm túc ngồi học cũng cái bài như vậy một hai ngày. Tiểu Tứ Tử tiếp tục gật đầu. Người lại nhìn Âu Dương Thiếu Chính, Long Kiều Quảng, Trầu Lương bọn họ. Bạn dục thở dài. Người ta cũng giống ta dù như không thích văn, nhưng người ta sẽ là tuyệt học võ công à. Lại có khí phách, chỉ sợ ta lớn hơn vài tuổi. Người ta cũng không phải hoàng thần quốc thích, đều lên làm đại tướng quân, thống soái thiên quân vạn mã. Ta ở đâu, ngay cả trong phủ, hoàng đế thị vệ cũng giỏi võ hơn ta. Tiểu Tứ Tử vẫn là gật đầu. Người nhìn lại Thiền Tông ân hậu bọn họ. Bàn dục lắc đầu liên tục đến khi theo trống bọi giống nhau. Đừng nói ta sống không đến 120 tuổi, cho dù thực sống đến, cũng không thể nào được như một phần bọn họ à. Người nói ta có phải hảo thất bại hay không? Hai phong phủ đều là thiên tài, liền có ta là một phế sai, người nói ta có phiền hay không? Tiểu tứ tự nghiêm túc nghe xong, gật đầu. Là hảo khốn nhiễu. Đúng không? Bàn dục thở dài. Ta là văn không thành võ cũng không thành. Chính là tiểu bàn giải. Tiểu tứ tự nói. Tiểu mập mạp nhà ngươi cũng là văn không thành võ cũng không thành á. Bàn dục biểu môi. Chà, tại sao ta thì như thế nào giống à? Có điểm giống à? Tiểu tứ tự nói. Đại đa số người đều là văn không thành mà võ cũng không thành. Sẽ hâm mộ thiên tài ư? Loại cảm giác này ta cũng hiểu. Người cũng hiểu. Bàn dục kinh ngạc. Người như thế nào sẽ hiểu? Người cũng là thiên tài à? Nào có. Tiểu tứ tử cười tẩm tỉm hai cái, hiệu bàn dục nói. Ngươi xem hoàng hoàng cũng không phải tuyệt đỉnh văn võ gì. Nói khác cũng là văn không thành võ cũng không thành á. Bàn dục bị hắn chọc cười. Lời này ngươi có thể ở nhà nói, chạy ra chỗ công cộng nói liền ra đại nghịch bất đạo rồi. Tiểu tứ tử xòe bàn tay nhỏ bé ra, bộ dáng còn rất chắc chắn. Tiểu bàn giải, ngươi thế nhưng thông minh rồi. Bàn dục gãi gãi đầu. Thật không? Tiểu màng thầu nói vậy. Tiểu tứ tự nói. Bàn dục cảm thấy không thể tin được. Tiểu màng thầu sẽ nói tà ngu, thế nhưng khen ta thông minh. Chẳng lẽ là thời điểm uống rầu say xong nói bậy bạ? Không chỉ mình hắn. Tiểu tứ tự nói tiếp. Tiểu bao tự cũng khen người thông minh á. Bàn dục há to miệng. Bao đại nhân cũng nói tài thông minh. Tiểu tứ tử gật đầu, vươn tay vỗ vỗ bả vai bàn dục. Tiểu bàn giải, người phải biết, người mà biến mất thì tất cả mọi người trong khai phong phủ sẽ không thành bốn sự á. Bàn dục khiếp sợ. Chuyện này ta như thế nào không biết? Có á. Tiểu tứ tự nói, khai phong phủ văn võ toàn tài, văn tài, võ tài cũng có, thế nhưng không có được một loại bổn sử, người lại có á. Bàn dục nuốt nước miếng, hỏi, cái bổn sử gì? Làm người thường nhé. Tiểu tứ tự nhảy mắt mấy cái. Người thường? Bàn dục không hiểu, hỏi, cái này xem như ưu điểm. Tiểu tứ tự dịch tới phía trước một chút, vươn ra một ngón tay nhỏ nhỏ, nói, trên đời này thiên tài nhiều hay là người thường nhiều? Người thường. Bàn dục trả lời. Bạch bạch có thể giả thành người thường sao? Tiểu tứ tự hỏi. Bàn dục ngẩn mặt nghĩ tới. Tiểu màn thầu cùng cha ta vừa mở miệng chính là đại tài tử. Tiểu tứ tự nghiêm túc nói. Miêu miêu cùng tiểu lâm tự vẻ ngoài đặc biệt tuấn mỹ như vậy, liếc mắt một cái liền lập tức nhận ra. Cậu cỡ bọn họ, cảm giác tồn tại quá cường đại. Tôn tôn cùng ân ân liền càng không cần phải nói, người ta đã là thần tiên nha. Bàn dục có điều suy nghĩ. Cái này sao? Nhưng tiểu bàn giải người không giống á. Tiểu tứ tự mặt sáng lấp lánh. Ngươi cùng đại đa số người không phải là thiên tài, nhưng là ngươi lại so đại đa số người thì là thông minh. Thật không? Bàn dục nhử mày. Tiểu tứ tự gật đầu. Liền đi theo tiểu mập mạp nhất dạng đi. Hắn so với tiểu bao tử là không thể gọi đại tài tử. Bàn dục gật đầu. Nhưng có thể làm cho tiểu bao tử tức giận còn không phải chỉ có hắn. Tiểu tứ tử vỗ vỗ bả vai bàn dục. Sau đó ngươi so cha ngươi còn thon thả. Bàn dục ôm cánh tay ngồi thẳng dậy mà nghĩ. Cũng là đúng, cẩn thận ngẫm lại, ta cũng không phải không có ưu điểm hả? Tiểu tứ tử gật đầu. Mỗi người đều có ưu điểm, không phải thiên tài cũng không có vấn đề gì. Tiểu hầu gia ưỡn ngực đứng lên, gật đầu. Có đạo lý. Nói xong, tiểu hầu gia vỗ nhẹ nhẹ đầu tiểu tứ tử, vui vẻ đi bộ ra ngoài. Tiểu tứ tử ngáp một cái, lúc nãy tiểu lương tử luyện công xong rồi, chạy tới trù phòng một chuyến cầm hai chén ngon nhị than tới, cùng tiểu tứ tử một người một chén ăn. Ăn xong, tiểu lương tử liền đi ngủ trưa. Tiểu tứ tử dựa vào bàn ngáp một cái, chỉ thấy ngoài cửa vào một người. Tiểu tứ tử dừng mắt, nhìn đến cái bụng tròn vò. Tiểu mập mạp, tiểu tứ tử đổi hẳn ngoắt tay. Bạn thái sư tạ hổ nhìn nhìn, chốc lát đã chạy tới, hỏi tiểu tứ tử. Nốt ruồi đen kia đâu? Tiểu bao tử cùng tiểu màng thầu đi lông đồ cát rồi. Tiểu tứ tử trả lời. À, thái sư gật gật đầu, ngồi xuống, hữu ghế nằm nằm dài ra, chợt nghe đến méo một tiếng. Thái sư cả kinh nhanh chóng ngồi dậy, hoa ly ly từ phía sau thái sư chạy ra, nhảy tới bên cạnh tiểu tứ tử, liệm mỏng vú. Thái sư ho khan một tiếng, dựa vào ghế nằm ngồi yên. Tiểu tứ tử hỏi, tiểu mập mạp ngươi cũng có phiền não à? Ai, thái sư thở dài, cũng không phải hoàn toàn là phiền não của ta. Tiểu tứ tử ôm lấy hoa ly ly, nghe thái sư nói chuyện. Thái sư nói, gần đây dục nhi ngoan nhiều, ta cùng mẹ hắn cũng là thật yên tâm, đảo ngược lại là lo lắng cho khuê nữ. Duy duy là làm sao vậy? Tiểu tứ tử hỏi. Tuy rằng hương hương hoặc bác đáng yêu, nhưng dù sao cũng là một tiểu công chúa. Thái sư thở dài. Gần đây thái hậu lại thu xếp cho hoàng thượng tuyển phi sự tình linh tinh. Ta nói này tiểu tứ tử, nếu hoàng thượng thay lòng đổi dạ, hoặc là ngày nào đó chợt có phi tử sinh cho hắn con trai, vậy làm như thế nào à? Khuê nữ của ta có thể hay không bị cô đơn vắng vẻ à? Tiểu tứ tử đỡ quai hàm. Hoàng hoàng vì cái gì muốn quên bàn duy duy á? Hay lòng đổ giả, ý tứ chính là không còn nàng sao? Ta chính là lo lắng như vậy. Hải sư thở dài. Vậy thì để nàng đi tìm người khác. Tiểu tứ tử tức giận. Sợ cái gì, duy duy vẻ ngoài xinh đẹp như vậy. Thái sư cười đến nghiêng ngả. Bất quá hoàng hoàng sẽ không thể không cần duy duy à. Tiểu tứ tự nói. Hoàng hoàng không phải loại người như vậy. Ừ, cũng phải, chỉ sợ là gặp được người mới sẽ hàm thích của lạ. Thái sư phiền não. Tiểu mập mạp người có mấy tức phủ? Tiểu tứ tự đột nhiên hỏi. Thái sư nhìn trời. Cái gì? Chính à? Tiểu tứ tự hỉ mắt, liếc cái bụng tròn vò của thái sư một cái. Thái sư tiếp tục hò khan. Lão phù vẫn tương đối có nữ nhân duyên. Hoàng hoàng có nữ nhân duyên không? Tiểu tứ tự hỏi hắn. Cái này sao? Sau đó hoàng hoàng có bao nhiêu phi tần? Tiểu tứ tự hỏi tiếp. Cái này sao, so với lão phù lạ thiểu hơn đi. Thái sư sờ chòm râu. Hoàng hoàng so với người có nữ nhân duyên, mà tất phủ còn so người thiếu á. Tiểu tứ tự nói. Hoàng hoàng phương diện này nhân phẩm có phải so người là cao hơn hay không? Cũng có thể nói như thế. Tiểu tứ tự nhìn hắn. Sau đó ngươi có nhiều tức phụ như vậy, ai là thanh mai trúc mã của ngươi? Mẫu thần của dục nhi à. Thái sư nói xong, nghiêm mặt nói. Lão phu tuy rằng phong lâu, bất quá thương yêu nhất vẫn là đại phu nhân. Tiểu tứ tử gật đầu. Ngươi sẽ không có lúc thấy không cần nàng đi. Đương nhiên sẽ không. Thái sư lắc đầu liên tục. Thế nếu có vị phu nhân sinh cho ngươi hai đứa con trai, ngươi có thể hay không không cần đại phu nhân? Thái sư hiếp mắt lắc đầu.